Vưu vật nhị hỉ, chương 1152, xì căng đan tràn lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chiết vừa uống ngụm trà liền phun ra nửa ngụm phun ra, nửa ngụm sặc vào cổ họng suýt chút nữa thì Hưởng Dương 32 tuổi. Không phải chứ, Tiểu Bạch, cậu cũng không cần phải tận tâm như vậy, nếu thực sự không được, tôi sẽ nghĩ cách khác, hoặc tìm người khác. Trần Chiết sống trong sạch bao nhiêu năm? Cả đời này chưa từng nghĩ mình không chỉ dính xì căng đan đồng tính mà còn là xì căng đan tình tay ba đồng tính. Cận Bạch, em không nói đùa. Trần Chiết, thực sự không cần. Vô Chính, thực ra cũng không phải là không thể, coi như một liều thuốc mạnh. Trần Chiết, hai người chỉ lo cho bản thân, mặc kệ sống chết của tôi. Chiêu này của Cận Bạch quả thực hiệu quả. Hai người qua đêm ở biệt thự của Trần Chiết, ngày hôm sau Trần Chiết đã lên trang nhất. Mấy tin xì căng đan trước đây của Trần Chiết cũng hot, dù sao cũng có đội ngũ PR và dư luận viên của Châu Thị Media giúp đỡ. Nhưng lần này, đội ngũ PR và dư luận viên của Châu Thị Media còn chưa kịp ra tay, anh ta đã tự mình đạt đến một tầm cao mới. Trong nháy mắt, xì căng đan của anh ta lan tràn khắp Bạch Thành. Tổng Giám đốc Châu Thị Media Trần Chiết, đêm khuya đưa hai người đồng tính về biệt thự hú hí. Tổng Giám đốc Châu Thị Media Trần Chiết nghi ngờ có vấn đề về giới tính, Tổng Giám đốc Châu Thị Media Trần Chiết, đời tư hỗn loạn, tiêu đề các tờ báo lá cải hôm nay, tin nào tin nấy đều giật gân. Không chỉ Weibo của Trần Chiết bị tấn công, mà cả Weibo của Nhậm Huyên cũng bị vạ lây. Ngoài Weibo của hai người, còn có không ít người tác Weibo chính thức của Châu Thị Truyền thông, yêu cầu Châu Dị lên tiếng làm rõ. Khi nhận được ảnh chụp màn hình, bảo anh ta nói vài câu của Bùi Nghiêu. Châu Dị đang đi ra khỏi phòng tắm. Cầm điện thoại lên xem, anh nhấn nút ghi âm trả lời. Bị điên à? Bùi Nghiêu cũng trả lời lại bằng tin nhắn thoại, giọng điệu mang theo ý cười, trêu chọc. Ai bị điên, người của ông có đời tư hỗn loạn mà ông không quản, ông còn nói quần chúng bị điên. Mắt quần chúng sáng như tuyết, Châu Dị lười nhắn tin qua lại với anh ta, trực tiếp gọi điện thoại. Điện thoại được kết nối, Bùi Nghiêu cười lớn. Ai nghĩ ra cái trò vớ vẩn này cho lão Trần vậy? Châu Dị giọng điệu đều đều. Khúc Tích đi công tác à? Bùi Nghiêu không hiểu, thuận miệng đáp. Không, sao vậy? Châu Dị cười lạnh. Cô ấy không đi công tác, sao lại không quản ông cho tốt, để cậu chạy lung tung thế này? Bị quản là cái gì? Đó là chó. Bùi Nghiêu chửi qua điện thoại. Châu Nhị, ông kiếm chuyện phải không? Châu Dị cười như không cười. Dù tôi có kiếm chuyện, thì ông làm gì được tôi? Bùi Nghiêu cười khẩy một tiếng qua điện thoại. Tôi nói cho ông biết, Khúc Tích cũng có thai rồi, hôm qua mới kiểm tra. Châu Dị vênh váo, cũng là song thai à? Bùi Nghiêu bị chọc đúng chỗ đau, nghiến răng nghiến lợi nói. Không cần song thai, dù là con trai hay con gái, tôi nhất định sẽ kết thông gia với nhà ông. Châu Dị cười chế nhạo. Ông nghĩ con gái tôi sẽ thích con trai ông à? Hay là con trai tôi sẽ thích con gái ông? Bùi Nghiêu. Dù có phải ép buộc, tôi cũng sẽ kết tình thông gia này, Châu Dị trêu chọc, nói với giọng điệu chân thành. Lão Bùi à, đừng vì sự bốc đồng của một mình ông mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của thế hệ sau. Nói xong, không đợi Bùi Nghiêu trả lời, anh trực tiếp cúp máy. Cúp máy xong, Châu Dị ném điện thoại sang một bên, cúi người hôn Khương Nghênh đang nằm ngủ gà ngủ gật trên giường. Khương Nghênh không mở mắt, theo bản năng vòng tay ôm cổ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị trầm giọng nói, lão Bùi nói Khúc Tích có thai rồi, sau này muốn kết thông gia với nhà chúng ta. Khương Nghênh, ừ, Châu Dị nhướng mày, đồng ý. Khương Nghênh lẩm bẩm, chỉ cần bọn trẻ đồng ý, em không có ý kiến. Châu Dị trêu chọc, không sợ thế hệ sau của lão Bùi di truyền chỉ số IQ của lão ta sao? Khương Nghênh mở mắt ra một chút nói, nhưng bầu không khí gia đình nhà họ Bùi tốt. Châu Dị gật đầu đồng ý, đúng vậy, miễn cưỡng xem xét vậy. Hai người đang nói chuyện thân mật thì điện thoại của Khương Nghênh đặt trên đầu giường đột nhiên vang lên. Cả hai cùng quay đầu lại, Châu Dị lấy điện thoại cho cô, nhấn nốt nghe rồi đưa lên tai cô. Khương Nghênh mỉm cười, alo, Tiểu Kiều, Cách Trương.